Chương 1169, với vô lương. Canh thứ nhất thế nhưng, nàng như cũ không có bán đứng cha của mình, không phải ba ba cho ta áp lực. Ba ba hiện tại đã không hề tham dự vào chuyện của chúng ta. Chỉ là đến cùng làm sao vậy, lặng lặng nói cho ta một chút được không nào? Không được, Tiểu Tĩnh càng khóc dữ dội hơn. Ta cảm giác có chút chân tay luôn cuống, đi vậy không biết nên làm sao đi hỏi nàng, chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng của nàng, ôm chặt nàng, dùng chính mình trên người những cái này cho phép nhiệt độ đi ấm áp nàng. Đột nhiên, Tiểu Tĩnh một bả nhào tới trên người của ta, dùng chính mình thân thể mềm mại đem ta gắt gao ngăn chặn. Nữ nhân, đặc biệt vóc người nữ nhân hoàn mỹ đều là đáng sợ, nàng ấy kinh người rồi rào đặt ở trên ngực của ta, để cho ta ngay cả thở hơi thở đều có chút lao lực. Sau đó, ta hầu như hít thở không thông, nàng hôn ta, sâu đậm mút ta, cảm giác kia liền như cùng một con yêu tinh ở hấp tinh tráng nam chết tinh khí giống nhau, có thể dùng ta có chút sự khó thở. Loại cảm giác này, để cho ta biết nàng kỳ thực phi thường hận ta hơn tình, mà nàng sở dĩ biết khóc, khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này tạo thành. Rốt cục, khi ta có hết giận chưa đi đến tức giận thời điểm, nàng rốt cục tùng cửa, tiện đà đem đôi môi hung hăng toát ở tại trên cổ của ta, trong lúc nhất thời, ta cũng cảm giác chính mình đã trúng hấp huyết quỷ hôn giống nhau, lại là một hồi co quắp. Loại này điên cuồng rằng có khoảng chừng 5 phút, ta cảm giác mình cả người đều sắp bị Tiểu Tĩnh yêu tinh hút hết. Tiểu Tĩnh ôm ta, một đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt ta, phóng xạ ra một cái từng đạo lợi mang, lao bất tử, ngươi còn dám thích người khác sao? Ta khiếp xanh xanh nói, không dám. Tiểu Tĩnh dường như cũng không thỏa mãn câu trả lời của ta, thực sự sao ngươi? Thể ta thở hổn hển, chất vật hỏi, lẳng lặng, hôm nay ngươi đến cùng làm sao vậy, có thể hay không nói cho ta biết? Tiểu Tĩnh lắc đầu, đánh chết ta đều sẽ không nói. Ta dương lên tay, nhẹ nhàng vỗ một cái của nàng cái hót, ta không còn khí lực đánh ngươi, nói mau, không nói chờ ta thong thả lại sức, ta cắn chết ngươi. Tiểu Tĩnh đem mặt phóng tới ngực của ta, lập tức vén lên quần áo của ta, đem mặt ở ngực của ta cọ lấy cọ để, đem nước mắt tất cả đều cọ ở tại trên ngực của ta, sẽ không nói cho ngươi biết còn nữa, ta sẽ không để cho ngươi thong thả lại sức, ta hôm nay muốn giết chết ngươi. Tiểu cô nương cực kỳ hiển nhiên là ở tàn nhẫn. Ta cũng không biết lúc này đây trở về trong nước, nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nói chung, ta cảm giác Tiểu Tĩnh dường như trở nên càng chủ động, càng giống như vốn là nàng. Vì không cho nàng giết chết ta, cho nên ta trước đây di chuyển, kết quả là thiếu chút nữa đem nàng bóp vỡ. Cứ như vậy, rằng có khoảng chừng sau nửa giờ, chúng ta đều mệt mỏi, Tiểu Tĩnh dán thật chặt ta cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Theo Độc Luyến Thu Vũ nói, Tiểu Tĩnh cùng nàng đích thò y quen một dạng, đặc biệt thích ôm đồ đặt ngủ, cho nên hắn trong tủ đầu giường cũng có thể tìm được một con ẩn giấu sâu đậm ôm một cái gấu. Ta cũng buồn ngủ, nói thật, ta là không qua nổi chơi đùa người, sợ nhất chính là tình cảm oanh tạc. Tiểu Tĩnh ngày hôm nay có chút cuồng loạn làm, để cho ta có chút không biết theo ai, nàng cuối cùng cũng không có nói cho ta biết tại sao phải như vậy, có thể dùng ta thẳng đến lúc hôn mê như cũ như lọt vào trong sương ngủ. Ta là ở một hồi tùy ý mùi thơm lượn quanh dưới tỉnh lại, mở mắt thời điểm, hiện vô lương Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạt Tiêu đang theo trên người ta quạt gió, Tiểu Lạt Tiêu trong tay bưng co lại nhiệt lực bắn ra bốn phía đỉnh cấp cơm chiên, bên trong chẳng những có tôm bóc vỏ ngọt ngào, còn có mới mẻ rau cải thúy lục, mùi vị người liền cắn người mặn già. Bất quá ta thừa nhận mình là bảo thủ, ngay một khắc này ta theo bản năng đem bàn tay vào chăn mền của mình bên trong, sờ soạn một cái nửa người dưới của chính mình, còn tốt, mặc cố gắng đầy đủ hết. Ta hỏi, mấy giờ rồi rồi hả? Tiểu Lạt Tiêu nói, 11 giờ. Ta quá sợ hãi, xong đời ta định 10 giờ cùng mọi người lên tuyến soát bản A hiện tại đến muộn. Tiểu Tĩnh nói, đúng vậy à, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy, cho nên chúng ta liền đem cơm chiên bắt đầu vào tới. Mặt ta sắc cứng đỏ, bên trong cái, hai vị muội tử có thể hay không đi ra ngoài một chút, ta thay quần áo. Cơ mờ nở, lần này đến muộn. Sao đoán, hai người vô lương cười rộ lên. Một bên cười một bên vỗ tay nói, chỉnh đốn thành công, Kiệt Kiệt ta sững sờ, sau đó một bả mò tới trên tủ ở đầu giường điện thoại di động, nhìn một chút thời gian phía sau kém chút khí rẽ, hiện tại mới có 9 giờ 10 phút mà thôi. Hai người chứng kiến ta thay đổi trong nháy mắt mặt, Kiệt Kiệt cười, buông cơm chiên liền muốn chạy ra gian phòng, thế nhưng, ẩn long chiến tướng độ cũng không phải là chừng cho đẹp, ta bá một cái từ giường bên trên nhảy xuống, một tay lấy hai cái tiểu nha đầu toàn bộ níu lấy, cắn răng nghiến lợi nói, hai người các ngươi chết chắc rồi, lại dám lừa dối cô phải trừng phạt các ngươi. Thế nhưng, để cho ta nghĩ không tới là, tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu một đôi nhãn thần, trong nháy mắt bắt lấy ta hai cánh tay, một người vấp ở ta một cái chân, trực tiếp đem ta lược ở tại giường bên trên, sau đó, còn không đợi ta xoay người, hai người đã ngồi ở phía sau lưng của ta bên trên. Ta đây mới ý thức tới chính mình hoàn toàn là chúng hai cái tiểu yêu tinh cái trọng. Thế nhưng, cái này còn không là trọng điểm, đang ở một giây kế tiếp, cửa phòng mở ra, một đám dương nanh múa vướt tiểu yêu dồn dập ngồi ở trên người của ta, không ngồi được cư nhiên vô liêm sỉ vây xem ta, còn bưng thơm ngát cơm chiên câu dẫn ta, ca ca, ngươi muốn ăn sao ngươi thích ăn sao. Sắc mặt của ta thảm biến, ta, bả vai của ta, đau quá à, ca ca, ngươi bên kia bả vai đau bên này đau chết mất, nhanh bung ra có được hay không, cắt rõ ràng là bên phải bả vai bị thương, xứng sao bên trái bả vai biết đau, ca ca ngươi quá không biết lắp ráp. Ồ, bị khám phá lúc này, tiểu tinh cùng Phỉ Nhi vỗ tay hoan nghênh sau đó trao đổi vị trí, Phỉ Nhi ngồi ở ngang hông của ta, tiểu tinh thì từ tuyển cận trong tay nhận lấy cơm chiên, đặt ở ta dưới mũi, ca ca, muốn ăn không ta lệ rơi đầy mặt, không để cho ta biết lần này là người nào bày kế, bằng không, ta không phải bóp vỡ nàng không thể. Tiểu tinh cười lạnh nói, thôi đi, ca ca. Ngươi có phải hay không đã cho ta cách đấu thuật là luyện không không phát hiện ta và cây ớt mới vừa thân thủ mạnh mẽ như vậy sao ngươi liền cam chịu số phận đi. Có người nói lúc ta không có mặt bỏ lỡ thật nhiều lần ngồi ra người cắt cơ hội, lúc này đây ta cũng sẽ không đơn giản buông tha, lạc ta khóc không ra nước mắt, ta sai rồi, quần lót đều sai rồi, tha cho ta đi tỉ cứu ta. Độc luyến thu vũ một bên vây xem một bên hí hư nói, được rồi, vì không trở thành tấm thứ hai ra người cắt, bản thân bảo trì trung lập. Hưng Đông vận động nóng người, hoặc là nói xác thực hơn, là bị vận động nóng người kéo dài suốt thập phần trung sau, nhóm mới thả ta, để cho ta đi rửa mặt một cái. Nhưng chờ ta ra khỏi gian phòng thời điểm, trên giường của ta đã rực rỡ hẳn lên. Mặt của ta lập tức đỏ, các ngươi đây là cần gì phải a? Tự ta xê tờ chăn là được a? Tiểu tính dơ dơ màu hồng quả đấm nhỏ, ta giúp ngươi chống chết. Có ý kiến gì không, có nghĩ là lại kể bên đợt thứ hai dầm ta chật vật nuốt nước miếng một cái, dơ lên tiểu bạch kỳ, ta phục rồi, tính lao đại, về sau trong phòng làm việc, Phỉ Nhi lao đại, nhị lao hai, ta lão yêu nhóm cũng không có lương nợ nụ cười. Cùng nhóm ở trong phòng của ta ăn tiểu lạt tiêu cùng chúng ta đầu bếp tránh liên tạo cấp cơm chiên, nhìn từng cái tuyệt sắc huynh thành mặt cười, ta tâm lý có một cỗ không nói ra được cảm giác thành tựu. Ta La Tử Phi không có dựa vào bất luận cái gì đê hèn thủ đoạn, chỉ là suy bụng ta ra bụng người, là có thể làm cho một đám xinh đẹp tất cả đều cùng ta tâm liên tâm. So sánh với loại quan hệ này, là dùng bất luận cái gì thủ đoạn đều không đạt tới, mặc dù nói thường thường cũng sẽ bị các nàng luân một lần, nhưng là cam lòng như gì. Ăn cơm xong, nhóm đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ có Tiểu Lạc Tiêu cùng Tiểu Tĩnh vẫn còn ở rừng, ta biết các nàng đang chờ cái gì, vì vậy đi tới. Ở trán của các nàng mỗi người hôn một khẩu, hai cái tiểu yêu tinh lọ gìn đi, chúng ta nên tiếp tục phấn đấu, hai người lúc này mới hài lòng ly khai. 10 giờ, ta đúng giờ lọ gìn, lấy cực nhanh độ cùng băng vũ vô ưu, tuyển cận, nước ngập lạc thiên cùng nhau chạy tới huyết hồn chi miếu, cái này phó bản CD đã đọc xong, chúng ta hoàn toàn có tư cách tiến nhập huyết diệt đội ngũ của bọn họ. Vào phó bản, trực tiếp vọt tới lầu 2 đi thông lầu 3 trong thang lầu. Huyết diệt trong đội ngũ còn dư lại thành viên đã tại nơi đây chờ đấy chúng ta đây. Huyết diệt thấy được ta sau đó, không khỏi cười nói, Phi ca, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, phá hủy cuối cùng B phía trước, chúng ta hay là trước đem cuối cùng B rơi xuống thuộc sở hữu giải quyết một cái đi. Ta gật đầu nói, như vậy tốt nhất, đỡ phải một hồi còn phải chơi đoàn số. Hoa nở hoa tàn nói, Phi ca ngươi liền nghèo đi, nhà của ta tiểu lương nhất định là theo người học hư. Ta vẻ mặt ghét bỏ. Ngất, với vô lương đồng học vốn là cố gắng hư, học theo mà thôi, tiểu tây tây ngươi xưng sao có thể đem cái này ác nhân tội danh đẩy tới thuần khiết phi ca trên người đâu. Vì vậy, mọi người dồn dập chạy đến một bên thổ sớm một chút đi. Huyết diệt gói xong sau đó quả đoàn nói, mấy người chúng ta thương lượng kết quả là, đệ nhị bộ đồ trang sức cho tây tây, để cho nàng cùng tiểu lương chậm rãi chơi đoán số đi. Quyết định này không có ngoài dự liệu của ta. Lại làm cho hoa nở hoa tàn có chút giật mình, như vậy không tốt đâu, mọi người vẫn là dừng đi, hai chúng ta cũng không còn ra bao nhiêu lực á. Huyết Diệt lắc đầu nói, Tây Tây, Phi Ca không có lắc đầu, điều này nói rõ hắn đã đồng ý, chúng ta bốn đại thương hội đều là Duy Phi Ca cùng Phỉ Nhi tỷ mã là chiêm, cho nên ngươi cũng đừng làm khó dễ chúng ta. Ta vỗ xuống Huyết Diệt bả vai, huynh đệ, không nói gì cả, tâm lĩnh. Ta tâm lý rất rõ ràng, Huyết Diệt sở dĩ nói như vậy, kỳ thực cũng là cho ta một cái lớn lao mặt mũi. Huyết hồn B cấp đồ trang sức toàn bộ huyết vực chỉ có 3 bộ, giải phong đi ra thuộc tính chi bưu hãn, bọn họ đã thấy, hắn như cũ kiên trì người như vậy ý, tự nhiên có hơn phân nửa nguyên nhân là xem ở ta và cuồng dại khó sửa đổi giao tình bên trên. Nếu không nói, đây chính là chân chính huynh đệ. Cho nên, ta cũng không có làm cho hoa nở hoa tàn lại theo ta giả mộm, trực tiếp cường ngạnh thay cuồng dại khó sửa đổi đáp ứng rồi. Vì vậy, sau đó sự tình thì đơn giản rất nhiều, tiếp tục đẩy cuối cùng B, chỉ bất quá, lúc này đây phương pháp sinh cải biến. N.